Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, 101 Đại Nhân Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Cùng Cha Nữ Điên Rồi. Đồng Tiên Sinh, vì Đồng Tiểu Thư an bài phần đầu phay đứt gãy ra quét. Đã an bài hảo, đợi chút liền sẽ an bài người Đồng Tiểu Thư đi vào kiểm tra. Hộ sĩ lại đây gõ cửa, Đồng Tu gật gật đầu. Duỗi tay sờ sờ Đồng Thanh Tư sườn mặt, Đồng Thanh Tư đã nhiều ngày đều là dựa vào chuyển vận một ít dinh dưỡng dịch duy trì thể lực. Đồng Tu hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, ngày đó buổi tối hình như là giấc mộng giống nhau, không phải nói tốt chính là diễn một vở diễn sao. Đến lúc đó chỉ cần đem Đồng Thanh Tư đưa đến rời xa nơi này địa phương, vẫn là có thể cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Nhưng là vì cái gì hảo hảo mà liền biến thành bộ dáng này? Chẳng lẽ ngày đó buổi tối thật là chính mình làm mộng mà thôi sao? Kỳ thật là Đồng Thanh Tư từ đã biết chính mình này hết thảy bất hạnh tao ngộ. Cư nhiên là nguyên tự một ly trà, một ly đến từ thương yêu nhất chính mình phụ thân tự mình phao trà. Thân thủ đem chính mình đẩy hướng về phía địa ngục, Đồng Thanh Tư liền tính là biết Đồng Tu không phải cố ý. Nhưng là trong lòng khảm vẫn là không qua được, một cái hộ sĩ đẩy Đồng Thanh Tư giường ngồi trên thang máy liền chuẩn bị đi dưới lầu kiểm tra phòng. Tiểu hộ sĩ vừa mới ấn xuống thang máy đóng cửa chốt mở, liền cảm giác được cổ chỗ một trận đau đớn, còn không có quay đầu lại liền trực tiếp té xỉu hẹp hòi thang máy bên trong. Đồng Thanh Tư nhanh chóng đem hộ sĩ trên người mặt áo khoác cởi xuống dưới, nhanh chóng mặc ở chính mình trên người mặt. Vừa mới xuống giường thời điểm, Đồng Thanh Tư có thể cảm giác được chính mình chân là bủn rủn, hơn nữa cả người không có gì sức lực. Vừa mới kia lập tức vỗ xuống, thật là dùng hết nàng sức lực. Nàng dựa vào giường thật sâu mà hít vào một hơi. Đinh, thang máy khai. Đồng Thanh Tư đem khẩu trang mang hảo, sửa sang lại một chút quần áo, đẩy giường liền đi ra ngoài. Mà trên giường mặt chính là vừa mới bị nàng lộng hôn nữ hộ sĩ. Chăn che khuất nửa khuôn mặt, hoàn toàn nhận không ra là ai, là Đồng Thanh Tư đi. Thang máy bên ngoài có hai cái hộ sĩ đã đang chờ. Nhìn giường đệm phía dưới treo tên, Đồng Thanh Tư đem khẩu trang hướng cái mũi mặt trên đẩy đẩy, mang theo xoang mũi ừ một tiếng. Được rồi, người đi trước vội đi, đợi chút kiểm tra kết thúc, chúng ta sẽ đem nàng đưa lên đi, người có thể đi về trước công tác. Đồng Thanh Tư căn bản không có đi ra ngoài, mà là đương giường chăn đẩy ra đi lúc sau, trực tiếp ấn xuống thang máy một tầng bệnh viện đại sảnh. Đồng Tu còn ở dặn dò khán hộ hảo hảo đem phòng bệnh quét tước một phen, liền nhận được điện thoại nói là Đồng Thanh Tư đánh bất tỉnh hộ sĩ, chạy trốn, trông coi cảnh sát cũng là bị dọa tới rồi. Cư nhiên trốn, đội trưởng, Đồng Thanh Tư từ bệnh viện đao tàu, trước mắt chúng ta còn không biết ở nơi nào, đang ở tra theo dõi, tìm không thấy người, các ngươi liền cốt xéo cho ta, lần lượt xảy ra chuyện, Triệu Minh thiếu chút nữa không đem cái bàn sốc, này đàn ngu xuẩn, lại nhiều lần làm lỗi lầm, chỉ chốc lát sau, liền có một phần video phát tới rồi Triệu Minh hòm thư chung. Thang máy bên trong Đồng Thanh Tư nhanh chóng gõ hôn hộ sĩ, thay quần áo, đem hộ sĩ lộng lên giường. Này một loạt hành động hoàn toàn nhìn không ra có cái gì tinh thần vấn đề, ngược lại là dứt khoát lưu loát, chính là so một ít người bình thường còn có bình tĩnh. Đội trưởng, chúng ta đã ở truy tra video theo dõi. Đồng Thanh Tư sau khi ra ngoài, đánh xe, hiện tại đang ở điều các giao lộ theo dõi. Hiện tại còn không rõ ràng lắm nàng chuẩn bị đi đâu cái phương hướng. Triệu Minh cũng ở nghi hoặc Đồng Thanh Tư là chuẩn bị đi nơi nào. Nàng trên người mặt thứ gì đều không có a, không có khả năng là lẩn trốn đi ra ngoài. Nói nữa, Đồng Tu đã vì nàng an bài hết thảy, vì cái gì còn muốn chạy trốn đi? Chẳng lẽ nói, không tốt, Triệu Minh đột nhiên chụp một chút cái bàn, lập tức đi điều tra. Đồng Thanh Tư bình thường có cái gì căm hận người, hoặc là bất mãn người. Lý Nại cùng phía dưới một chúng cảnh sát lập tức bắt đầu si tra, mà Đồng Thanh Lưu ở nhận được Đồng Tu làm hắn tra một chút Đồng Thanh Tư hướng đi thời điểm. Trước tiên liền nghĩ tới Đồng Tu luyện, hắn lập tức bắt thông Đồng Tu luyện điện thoại, mà giờ phút này Đồng Tu luyện đang ở bên ngoài tản bộ. Khó được hôm nay có thể ra tới tán cái bước, di động căn bản là không có mang. Đồng Thanh Lưu trừ bỏ Đồng Tu luyện điện thoại, căn bản không biết nên liên hệ ai, chỉ có thể trực tiếp lái xe trực tiếp hướng Tiêu Gia phương hướng đi. Mami, người nếu là về sau đều có thể cùng chúng ta cùng nhau ra tới tản bộ nói. Liền rất hảo, Tiểu Dịch một bên đùa với Trà Trà, một bên nói, Đồng Tu luyện chỉ là duỗi tay sờ sờ Tiểu Dịch đầu tóc. Ngươi đuổi theo ngươi đét đi cùng Tiểu Thúc Thúc đi, ngươi xem ngươi gần nhất có phải hay không béo điểm a? Này khuôn mặt nhỏ đều thịt đô đô, đừng nói, ta đây là trường thân thể mà thôi. Ăn nhiều một chút, đi, Trà Trà, chúng ta qua đi truy đét đi. Tiểu Dịch kéo Trà Trà liền hướng phía trước chạy, Đồng Tu luyện còn lại là đi đến một cái ghế trên mặt ngồi xuống. Đại nhân phe phẩy cái đuôi, đi tới Đồng Tu luyện bên người, lay ghế dựa liền phải nhảy lên đi, này luôn là ăn ngủ ngủ ăn, này đại nhân rõ ràng so Trà Trà béo một chút. Đồng Tu luyện cười đem đại nhân ôm tới rồi chính mình bên cạnh người. Đột nhiên đại nhân kêu một tiếng. Đồng Tu luyện vốn dĩ híp lại đôi mắt, mở nhìn thoáng qua, nơi này trụ đều thị phi phú tức quý người, ngày thường hoạt động người không tính nhiều. Đồng Tu luyện mở mắt ra, không có gì người a, Tiêu Hàn bọn họ cũng không có trở về. Đồng Tu luyện liền chuẩn bị nhắm mắt lại, đại nhân lại kêu một tiếng, còn há mồm cắn Đồng Tu luyện quần áo vạt áo, làm sao vậy? Đói bụng. Đồng Tu luyện chỉ có thể suy đoán là cái này lười cầu đói bụng. Đồng Tu luyện vừa mới bế lên đại nhân liền cảm giác được cổ chỗ một trận lạnh lẽo. Đồng Tu luyện cảm giác được là nào đó hơi mỏng đồ vật chống lại chính mình cổ. Lạnh lẽo, trong lòng tức khắc dâng lên dự cảm bất hảo, đứng lên đi. Thanh âm mang theo lạnh băng cùng khàn khàn, nhưng là Đồng Tu luyện vẫn là lập tức liền nghe ra tới là Đồng Thanh Tư thanh âm. Không nghĩ tới là ta đi, không có đem ta trực tiếp đưa đến bệnh viện tâm thần đi. Ngươi có phải hay không thực thất bại, đem chúng ta hai cái tỉ muội làm cho một chết một bị thương. Đồng Tu luyện, ngươi rất có bản lĩnh sao? Ta làm cho, Đồng Tu luyện thật là cảm thấy buồn cười, nhưng là vẫn là chậm rãi đứng dậy. Đại nhân bị Đồng Tu luyện ném tới ghế trên mặt, đại nhân hướng về phía Đồng Thanh Tư liền vẫn luôn kêu to. Đồng Thanh Tư trực tiếp dùng một tay kia xách lên đại nhân. Đại nhân bất quá là cái chó con, này hàm răng đều không có trường toàn, chỉ có thể múa may móng vuốt nhỏ. Chết cẩu, Đồng Thanh Tư đem đại nhân trực tiếp ném tới một bên trên cỏ mặt. Ngao ô, đại nhân phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu rên âm. Đồng Tu luyện chạy nhanh muốn quay đầu lại xem một cái. Đồng Thanh Tư lưỡi dao gắt gao mà đặt tại Đồng Tu luyện trên cổ mặt. Đừng nhúc nhích, ngươi quả nhiên là trang điên. Đồng Tu luyện chỉ có thể kỳ vọng đại nhân đừng bị thương mới hảo. Này đại nhân căn bản là cái sống trong nhung lụa cầu. Tới rồi Tiêu gia càng là một chút tội đều chịu quá. Chính là Tiêu thần cái này nhị hóa đều không đi chọc đại nhân. Này một quăng ngã khẳng định là bị thương, Đồng Tu luyện. Ngươi rất khổ sở ta không có điên có phải hay không? Ta nếu là thật sự điên rồi, ngươi có phải hay không liền thật sự như nguyện, ta nói cho ngươi, ta liền tính là điên rồi, cũng muốn lôi kéo ngươi, ta chính là đã chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Đồng Tu luyện trong lòng tuy rằng là gợn sóng phập phồng, nhưng là mặt ngoài mặt biểu hiện đến lại là gợn sóng bất kinh. Chính là này không màng hơn thua bộ dáng, càng là làm Đồng Thanh Tư trong lòng tức giận, nàng chính là muốn nhìn xem Đồng Tu luyện cái loại này kinh hoàng thất thố bộ dáng, nhưng là vì cái gì nàng vẫn là cái dạng này, vì cái gì luôn là cái dạng này, này phó người chết mặt, rõ ràng liền chán ghét muốn chết, vì cái gì vẫn là có nhiều như vậy người giữ gìn nàng. Các ngươi thật đúng là ích kỷ đâu. Khi còn nhỏ xem ta phải đến ra ra yêu thích, liền trong tối ngoài sáng hãm hại ta, ở nhà của chúng ta đã xảy ra chuyện lúc sau, càng là làm trầm trọng thêm, đem ta trực tiếp đuổi ra đồng ra. Chính là gia gia cùng ba mẹ lễ tang ta đều không có tới kịp tham gia. Đó là ngươi xứng đáng, là ngươi xứng đáng, ngươi chính là cái khắc tinh, ngươi liền không nên sinh ra, là ngươi khắc đã chết gia gia, khắc đã chết ngươi ba mẹ, lúc ấy đoán mệnh không phải nói ngươi mệnh ngạnh sao? Hừ, gia gia chính là không tin cái kia đoán mệnh, đem ngươi lưu tại bên người mới có thể bị ngươi khắc chết. Đồng Thu Luyện như là nghe thấy được cái gì buồn cười chê cười giống nhau. Nàng liền tính là nhìn không thấy Đồng Thanh Tư mặt, cũng có thể cảm giác được Đồng Thu Luyện phun ở chính mình cổ chỗ hơi thở lại cỡ nào hỗn loạn. Đồng Thanh Tư cảm xúc có bao nhiêu kích động, ngươi cười cái gì, ngươi câm miệng, không được cười, câm miệng, Đồng Thanh Tư một kích động, lưỡi dao ở Đồng Thu Luyện bả vai chỗ vẽ ra một lỗ hồng. Không thâm, nhưng là lại toát ra huyết châu. Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy bả vai một trận đau đớn. Đồng Thanh Tư đem lưỡi dao đặt tại Đồng Thu Luyện trên cổ mặt. Nhìn kia máu tươi cùng trắng nõn làn da. Trong lòng cư nhiên hiện lên một tia khoái ý. Không biết như thế nào. Nhìn đến máu tươi thời điểm, Đồng Thanh Tư trong lòng không phải sợ hãi hoặc là khẩn trương. Mà là mang theo một tia hưng phấn. Ta mệnh ngạnh. Ngươi chẳng lẽ thật sự không biết vì cái gì gia gia sẽ đem ta lưu tại bên người? Gia gia vì cái gì sẽ đem công ty tình nguyện để lại cho ta ba ba hoặc là ta? Đều không muốn để lại cho nhà các ngươi sao? Để lại cho một nhà đều kinh thương nhà các ngươi sao? Vì cái gì? Đây cũng là vì cái gì Đồng gia tỉ muội vì cái gì như vậy lâu dài tới nay? Xem Đồng Thu Luyện chính là không vừa mắt một nguyên nhân, bởi vì gia gia phía trước sẽ biết thúc. Thúc lòng muông dạ thú, cái gì đoán mệnh, cái gì phong thủy đại sư, toàn bộ đều là ngươi ba ba tìm tới. Gia gia lại không ngốc, có thể ở thương trường oai phong một cõi lâu như vậy người. Ngươi cho rằng thật là tốt như vậy lừa gạt người sao? Kỳ thật ba ba vô tâm trong nhà mặt tài sản. Nhưng là các ngươi cũng đã đem chúng ta trở thành giả tưởng địch. Chẳng lẽ gia gia liền nhìn không ra tới sao? Gia gia sẽ đem tài sản để lại cho các ngươi. Đồng Thu Luyện nói này vài món sự tình Đồng Thanh Tư đều là biết đến. Nàng chỉ là cười lạnh một tiếng. Được rồi, đừng nói nữa. Gia gia đều đem kia 30% cổ phần để lại cho ngươi. Ngươi hiện tại nói cái gì đều được. Bất quá nhà của chúng ta liền không được, tỷ tỷ đã chết, mà ta, nếu như bị bắt lấy, đời này đều chỉ có thể ở trong tù mặt vượt qua. Ngươi có phải hay không thật cao hứng nhà của chúng ta hiện tại lưu lạc thành cái dạng này? Chúng ta tỷ muội bởi vì ngươi biến thành như vậy. Đồng Thu Luyện cảm thấy Đồng Thanh Tư tình huống hiện tại đã có chút không bình thường. Hơn nữa đã là cái loại này nói không thông trạng thái. Đồng Thu Luyện chỉ nghĩ Tiêu Hàn bọn họ có thể mau chóng lại đây. Nhưng là không có chờ đến Tiêu Hàn bọn họ, cư nhiên chờ tới Đồng Thanh Lưu. Ngươi làm gì vậy, mau buông ra Tiểu Luyện. Quả nhiên là dùng tình rất sâu a. Ha ha, Đồng Thanh Tư làm càn cười to, tóc hỗn độn, nhìn qua đã lâu không có tẩy bộ dáng. Chính là cả khuôn mặt cũng là mặt hoàng cơ bắp bộ dáng. Đồng Thanh Lưu có mấy ngày không có đi bệnh viện, nhưng là lại không hiểu Đồng Thanh Tư cư nhiên gầy ốm lợi hại như vậy. Đồng Thu Luyện, ngươi nhìn đến không, có một cái si tình loại tới, ngươi thấy không, ngươi cái này hồ ly tinh, cư nhiên đem Thanh Lưu mê đến xoay quanh. Đồng Thanh Tư, ngươi mau buông ra Tiểu Luyện, ngươi đã giết một người, ngươi lại muốn thế nào? Đồng Thanh Lưu nhìn Đồng Thu Luyện trên vai mặt ở mạo huyết. Trong lòng mau cấp điên rồi, nữ nhân này thật mẹ nó chính là người điên, hảo hảo mà như thế nào chạy ra bệnh viện, bất quá căn cứ phụ thân cách nói. Chẳng lẽ, ngươi không điên, ngươi nghe thấy được ngày đó ta và ngươi lời nói. Ha ha, này hết thảy còn muốn cảm tạ ngươi đâu. Nói thật, nếu không phải bởi vì ngươi, ta như thế nào sẽ biết, kia chuyện ta hoàn toàn là cái người bị hại đâu. Đồng Thu Luyện, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngày đó nếu không phải ta, hôm nay nằm ở giường bệnh người chính là ngươi. ngươi thật đúng là cho rằng ngươi có thể như vậy tiêu sái ra tới tản bộ. Đừng có nằm mộng, Đồng Thanh Tư nói chuyện thời điểm thực kích động, lưỡi dao không tự cho mình là khảm vào Đồng Thu Luyện cổ chỗ tê. Đồng Thu Luyện cắn răng, Đồng Thu Luyện là hàn tính thể chất, hàng năm đại đa số thời điểm đều là tay chân lạnh lẽo. Nàng có thể cảm giác được ấm áp chất lỏng từ cổ chỗ chảy ra. Cũng có thể cảm giác được lưỡi dao khảm nhập thịt bên trong cảm giác đau đớn, đau. Ngươi không biết lúc ấy ta bị nam nhân kia đè ở trên giường mặt thời điểm là một loại cái gì cảm thụ. Ta chỉ có thể bó tay không biện pháp cảm thụ được hắn đối ta các loại nhục nhã cùng chà đạp. Nhưng là ta lại không thể động đậy. Rõ ràng hẳn là ở trên giường mặt người là ngươi. Hẳn là ngươi, Đồng Thanh Tư hét lớn một tiếng. Đồng Thu Luyện cảm thấy chính mình lỗ tai trung màng nhĩ đều bị chấn đến run lên, mà lúc này. Tiêu Hàn bọn họ cũng lại đây. Vừa thấy đến cái này tư thế. Tất cả mọi người minh bạch đây là có chuyện gì. Tiểu Dịch đặc biệt kích động. Ngươi cái này hư nữ nhân. Ngươi muốn làm gì, mau thả ta mommy. Tiểu Dịch bước cẳng chân liền muốn qua đi. Tiêu Hàn từ duỗi tay trực tiếp phất lên Tiểu Dịch ôm vào trong ngực mặt. Daddy, ngươi mau cứu cứu mommy. Đồng Thanh Tư, ngươi muốn làm gì, ngươi hẳn là biết, ngươi thương tổn nàng một sợi tóc, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Hàn gắt gao mà nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện cổ chỗ. Máu tươi đã theo cổ chảy tới xương quai xanh chỗ. Đồng Thu Luyện thực gầy. Máu tươi liền tụ tập ở xương quai xanh chỗ. Ở Đồng Thu Luyện trắng nõn làn da làm nổi bật hạ có vẻ có chút nhìn thấy ghê người. Đồng Thu Luyện, ngươi hảo hạnh phúc a, có như vậy trượng phu cùng hai tử, ngươi thật là hảo hạnh phúc đâu. Đồng Thanh Tư nói hướng về phía Tiêu Hàn cùng Tiểu Dịch cười đến thập phần quỷ dị. Tiêu Thần đã bám vào Tiêu Hàn bên tai. Đại ca, chúng ta người chuẩn bị tốt, khi nào đều có thể trực tiếp đánh gục Đồng Thanh Tư. Ân, Tiêu Hàn sắc bén tầm mắt thẳng tắp khóa lại Đồng Thanh Tư. Thật đúng là chán sống, cư nhiên đều tìm được rồi Tiêu gia địa bàn tới. Thật là thất sách, cho rằng ở nhà chính là an toàn. Không nghĩ tới không sợ chết người vẫn là rất nhiều, nhưng là tầm mắt mọi người đều tập trung ở. Rằng có hai người trên người mặt, ai đều không có chú ý ở Đồng Thanh Tư phía sau một cái hắc hắc một đoàn đồ vật đang ở mấp máy. Các ngươi không có đoán sai, chính là chúng ta đại nhân. Đồng Thanh Tư cái muốn mở miệng nói chuyện, buông, đại nhân lập tức cắn Đồng Thanh Tư cẳng chân. A, Đồng Thanh Tư buông lỏng ra đối Đồng Thu Luyện kiềm chế. Trực tiếp đem trên đùi mặt đại nhân đá văng ra, nhưng là đại nhân lại gắt gao mà cắn Đồng Thanh Tư cẳng chân. Đồng Thanh Tư cũng là sống trong nhung lụa lớn lên, đại nhân này một ngụm đi lên, Đồng Thanh Tư đau nước mắt đều phải xuống dưới. Đại nhân hàm răng tuy rằng không có trường toàn, bất quá này răng nanh đã trường đi lên, lại còn có thực bén nhọn, trực tiếp liền đâm vào Đồng Thanh Tư cẳng chân chỗ, nhưng là đại nhân dù sao cũng là cái chó con thôi. Đồng Thanh Tư quăng vài cái, đại nhân lại một lần a-ô, một tiếng, liền ném ở một bên trên cỏ mặt. Tiêu Thần động tác mau. Trực tiếp qua đi liền đem Đồng Thu Luyện một phen đỡ lên. Mà Đồng Thanh Lưu còn lại là chạy tới, trực tiếp muốn đem Đồng Thanh Tư chế phục, nhưng là Đồng Thanh Tư trong tay có lưỡi dao, trực tiếp đem Đồng Thanh Lưu cánh tay vẽ ra một đạo đại khẩu tử. Chờ đến cảnh sát đến thời điểm, Đồng Thanh Tư đã bị Tiêu Hàn đưa ra đi. Tiêu công tử, cái kia người bị tình nghi hiện tại ở nơi nào? Tiêu Hàn chính chuyên tâm nhìn bác sĩ giúp Đồng Thu Luyện xử lý miệng vết thương. Tuy rằng miệng vết thương không thâm, nhưng là thiếu chút nữa liền cắt tới rồi phần cổ động mạch. Trên vai cũng bị hoa bị thương, Tiêu Hàn nhìn thoáng qua Triệu Minh nào biết đâu rằng cái này Đồng Thanh Tư cư nhiên như vậy không muốn sống liền trực tiếp. Vọt tới Tiêu gia a, vừa mới tiến vào thời điểm, hắn là thấy bên ngoài nhiều ra rất nhiều cầm súng bảo tiêu sao. Cái này Tiêu công tử vẫn luôn là thần bí điệu thấp người. Này Đồng gia lần này xem như đá đổ ván sát, bất quá này Tiêu công tử, như vậy gióng trống khua chiêng khiến cho này đó cầm súng người hộ vệ. này lá gan cũng không phải giống nhau đại, nếu đã chẩn bệnh vì bệnh tâm thần. Tự nhiên là phải bị quan đến bệnh viện tâm thần. Còn có thể đi nơi nào? Các ngươi hiện tại qua đi. Phòng chừng còn không có lộng chết. Tiêu Hàn căn bản đều không có xem Triệu Minh liếc mắt một cái, Tiểu Dịch còn lại là ghé vào trên sofa mặt nhìn Đồng Thu Luyện, trong mắt tràn đầy lo lắng. Triệu Minh đi qua đi, Đồng Pháp Y, ngài miệng vết thương còn hảo đi, là chúng ta thất trách, không có xem trọng Đồng Thanh Tư, chúng ta cũng không hiểu nàng sẽ trực tiếp lại đây tìm ngài. Cho nên cũng không có làm tốt phòng hộ thi thố. Một câu không có làm tốt thi thố liền tính sao? Ta đây đại tẩu này thương liền tính là nhận không? Tiêu Thần trực tiếp nhảy dựng lên, nếu không phải đại nhân này một ngụm đi lên, nữ nhân kia đã sớm mất mạng. Nhị thiếu gia, ngài uống miếng nước, đã toái toái niệm đã nửa ngày. An Thúc cũng đã cho tới mấy cái cảnh sát đưa lên một chén nước. Các ngươi cũng vất vả, uống nước. Đồng Thu Luyện muốn vặn vẹo cổ, phát hiện bị trói thượng băng vải, có điểm khó chịu. Tiêu Hàn, ta chính là bị vẽ ra một cái miệng vết thương, lại không phải thật sự vặn tới rồi. Này băng bó quá kín mít, ta cũng vô pháp vặn cổ. Tiêu Hàn trực tiếp trừng mắt nhìn cái kia gia đình bác sĩ liếc mắt một cái. Gia đình bác sĩ xoa xoa cái trán hãn, kỳ thật cái này đi, dùng băng gạc bao một chút. Ngày mai đổi cái băng dán dường như băng dính dính một chút là được. Này Tiêu công tử một hai phải băng bó thành như vậy. Ta có thể làm sao bây giờ a? Phu nhân, kỳ thật miệng vết thương của ngươi vẫn là thiếu động tương đối hảo. Nghỉ ngơi mấy ngày là được. Ta ngày mai cho ngươi đổi cái băng gạc đổi cái dược. Ngươi bộ dáng này băng bó tương đối an toàn. Gia đình bác sĩ lau mồ hôi, ta là làm pháp y. Tuy rằng làm được tương đối có rất nhiều giải phẫu, bất quá cái này băng bó vẫn là học quá, an toàn, là rất an toàn, ta hiện tại muốn vặn cái đầu chỉ có thể trực tiếp vặn vẹo thân mình. Gia đình bác sĩ hướng về phía Đồng Thu Luyện cười cười, có duỗi tay lau mồ hôi. Triệu đội trưởng, ta không có gì sự tình, các ngươi vẫn là đi bệnh viện tâm thần đem Đồng Thanh Tư tiếp hồi bệnh viện đi. Phòng chừng đi đã muộn. Ta sợ nàng thật sự điên rồi. Đại tẩu, nữ nhân này muốn giết chết ngươi a? Ngươi che chở nàng làm cái gì a? Thật là, Tiêu Thần khoanh tay trước ngực, lúc này mọi người mới xem như thật sự minh bạch, cái này cùng Đồng Thu Luyện đi qua Đồng Thanh Niên tai nạn xe cộ hiện trường người. Cư nhiên là Tiêu gia nhị thiếu gia, vì cái gì huynh đệ hai người lớn lên một chút đều không giống a? Ngược lại là đi hướng hai cái cực đoan bộ dáng, nhân gia Bạch gia huynh đệ lớn lên tuy rằng không phải như vậy giống nhau như đúc. Nhưng là vẫn là nói là huynh đệ người khác cũng sẽ không hoài nghi. Cái này Tiêu gia huynh đệ hai người, xác định sinh thời điểm không có bị đánh cháo sao? Chờ đến cảnh sát đi rồi lúc sau, Đồng Thanh Lưu cũng bị cùng nhau đưa đi bệnh viện xử lý miệng vết thương. Lúc này một cái bác sĩ bộ dáng người ôm đại nhân đã trở lại, mọi người lúc này mới chú ý tới đại nhân một cái lui về phía sau mặt trên cư nhiên bị trói thượng ván kẹp. Này cầu bị quăng ngã hai lần, cầu còn nhỏ, thương tới rồi tim phổi, phải hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian, còn có a, này chân chặt đứt một cái, ta đã trói lại ván kẹp, bất quá tiểu cầu ăn chút tốt, khôi phục cũng sẽ thực mau. Thú y ôm đại nhân còn lại là xúc ở thú y trong lòng ngực mặt. Kia đen xì trong ánh mắt tựa hồ còn treo điểm nước mắt. Tiểu Dịch chạy tới từ thú y trong tay tiếp. Nhận đại nhân, bác sĩ, đại nhân đây là khóc sao? Có phải hay không đặc biệt đau a? Ngài, bác sĩ đốn nửa giây. Sờ sờ Tiểu Dịch đầu, thuốc tê còn từng có. Phòng chừng là mệt nhọc đi. Vừa mới liền vẫn luôn đánh hà hơi. Này cầu thực dũng cảm nga, trích đều không có kêu, mọi người im lặng, không phải dũng cảm đi, này đại nhân cũng là ngạo kiều lợi hại, cũng là lười đến lợi hại, Tiểu Dịch hiện tại trực tiếp đem đại nhân trở thành Đồng Thu Luyện ân nhân cứu mạng. Đã giúp đại nhân phô hảo ngủ địa phương, thật cẩn thận đem đại nhân bỏ vào trong ổ mạt, bên cạnh mặt còn phóng sữa bò cùng một ít cầu lương. Cha cha còn lại là đi qua đi. liếm liếm đại nhân mặt, đại nhân trợn mắt nhìn nhìn chà chà. Kêu một tiếng, lại chuyển qua đầu tiếp tục híp mắt ngủ. Bất quá đại nhân lúc sau đãi ngộ chính là thật là, đại nhân, đãi ngộ. Buổi tối ăn cơm thời điểm, mọi người liền thấy một cái kéo một cái gãy chân đại nhân chậm gì gì dịch tới rồi Tiêu Hàn bên chân. Đáng thương hề hề nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn cũng không giống như trước kia như vậy xa cách. Trực tiếp ném cái xương cốt cho hắn, đại nhân ngậm xương cốt, lại kéo một chân, chậm gì gì dịch tới rồi trong ổ mạt, sau đó thực mau liền ra tới, lại một lần chạy tới Tiêu Hàn trước mặt, Tiêu Hàn lại ném một khối xương cốt cho hắn, như thế tuần hoàn lặp lại. Hảo, hôm nay đã đủ ăn, không được lại ăn, Tiêu Hàn tật thanh tàn khốc đối đại nhân nói, đại nhân lập tức xoay người. Phe phẩy cái đuôi chui vào chính mình tiểu oa, chỉ là này kéo một chân, rõ ràng chật vật đại nhân, đi như thế nào lộ thời điểm vẫn là như vậy ngạo kiều bộ dáng a, ăn cơm đi. Tiêu Hàn cầm cái muỗng liền múc một cháo đặt ở đồng tu luyện trước mặt. Bác sĩ nói miệng vết thương của ngươi hiện tại có chút sưng, sẽ không hảo nuốt, cho nên thích hợp ăn chút thức ăn lỏng. Cái này ta biết, chính là... Đồng thu luyện giật giật truyền thuyết cái muỗng, ý bảo Tiêu Hàn nàng hoàn toàn có thể động thủ, nhưng là Tiêu Hàn đã cái muỗng trực tiếp đưa đến đồng thu luyện trong miệng mặt. Đồng thu luyện chỉ có thể đem đồ ăn nuốt đi xuống. Sau đó trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Này tới rồi rửa mặt thời điểm, Tiêu Hàn vô sỉ trình độ thật là lại một lần đổi mới đồng thu luyện tam quan. Đồng thu luyện vừa mới chuẩn bị đổi cái áo ngủ. Phát hiện Tiêu Hàn hoàn toàn không có một chút tự giác. Đồng thu luyện chỉ môn. Tiêu Hàn nhìn nhìn môn. Lại nhìn nhìn đồng thu luyện. Ngươi không ra đi sao? Ta chuẩn bị thay quần áo. Này không phải sợ ngươi không có phương tiện sao? Ta giúp ngươi đi. Vừa lúc luyện tập một chút như thế nào giải nội y nút thắt. Đồng thu luyện còn lại là trực tiếp cầm quần áo vào rửa mặt gian. Tiêu thần còn lại là bởi vì đồng thu luyện bị thương bả vai. Có một bàn tay không thể dùng sức quá nhiều. Trực tiếp tễ đi vào. Đồng thu luyện đối Tiêu Hàn loại này vô lại hành vi trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ngươi đây là chuẩn. Bị cùng ta cùng nhau tắm rửa sao? Đồng thu luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Tiêu Hàn còn lại là chậm rãi hướng đồng thu luyện tới gần. Thẳng đến đem đồng thu luyện bước tới rồi lưu ly đài bên cạnh. Đồng thu luyện duỗi tay để ở Tiêu Hàn trước ngực. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Ta bị thương, ngươi không nhìn thấy sao? Ta biết a, ta cũng không có tính toán cùng ngươi cùng nhau tẩy a. Ngươi nếu là thật có thể tắm rửa ta có thể buông tha ngươi. Tiêu Hàn cuối cùng nói tuy rằng là lẩm bẩm nói. Nhưng là đồng thu luyện vẫn là nghe thấy. Cái này vô lại, đồng thu luyện duỗi tay đẩy đẩy Tiêu Hàn, đi ra ngoài, ta đổi cái quần áo, ta giúp ngươi lau mình, chẳng lẽ không cần sao? Ngươi này cổ thật sự động được sao? Đồng thu luyện hiện tại rốt cuộc biết Tiêu Hàn vì cái gì muốn cái kia bác sĩ đem chính mình cổ, làm cho như là bọc cái bánh chưng giống nhau, làm cho chính mình muốn vặn cổ xem đồ vật thời điểm giống cái cương thi giống nhau, ngươi có thể. Cút đi, đồng thu luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Tiêu Hàn còn lại là nhún vai, đậu ngươi chơi, có chuyện kêu ta một tiếng. Mà lúc sau đồng thu luyện phát hiện chính mình thật là rất khó cầm quần áo cởi ra. Bởi vì là bộ đầu quần áo, mà chính mình một cái cánh tay nâng không đứng dậy, chỉ có thể chậm gì gì cầm quần áo cởi ra. Đồng thu luyện lúc này mới xuyên thấu qua gương hảo hảo mà thấy rõ chính mình bị thương địa phương. Đồng thanh tư cũng thật là điên rồi. Mà giờ phút này ở bệnh tâm thần bệnh viện đồng thanh tư là thật sự điên rồi. Hắn vừa mới đi vào, đã bị hai nữ nhân trực tiếp đẩy mạnh một phòng. Đồng thanh tư hai tay hai chân cùng toàn bộ thân mình đều bị gắt gao mà cột vào trên giường mặt. Muốn tránh thoát, nhưng là trói chặt nàng đồ vật là dây lưng, cắt tay đau, mà giờ phút này một nữ nhân mang theo khẩu trang. Nhéo một cái lưỡi dao, chậm gì gì đem lưỡi dao ở đồng thanh tư trước mắt lung lay một vòng. A, không cần, không cần, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đây là phạm pháp, chúng ta bất quá là giáo huấn một chút không nghe lời người bệnh mà thôi. Như thế nào liền phạm pháp? Nói nữa, ta cũng không có cầm lưỡi dao đặt tại ngươi trên cổ mặt. Ngươi nói có phải hay không? Nữ nhân đem lưỡi dao ở Đồng Thanh Tư cổ chỗ khoa tay múa chân hai hạ. A, a, không cần, không cần, ba ba cứu ta, a, Đồng Thanh Tư nhắm mắt lại, không dám nhìn kia phiếm hàn quang lưỡi dao, kêu thật khó nghe. Lấp kín nàng miệng, một nữ nhân khác cầm trên bàn một khối chấm cồn vải bông liền trực tiếp nhét vào Đồng Thanh Tư. Trong miệng mạt, loại này y dùng cồn cay độc hương vị trực tiếp kích thích Đồng Thanh Tư nhũ đầu. Đồng Thanh Tư chỉ cảm thấy sở hữu cảm quan giờ phút này đều như là bị hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau. Khó chịu, nước mắt đều không tự giác chảy xuống dưới. Nhưng là trong miệng mặt cảm giác lại chỉ tăng không giảm. Đồng Thanh Tư dùng sức lắc đầu, thế nào? Từ nơi nào bắt đầu? Nói làn da cũng không tệ lắm. Cầm lưỡi dao nữ nhân trực tiếp dọc theo Đồng Thanh Tư cổ áo bắt đầu chậm rãi đem Đồng Thanh Tư quần áo cắt ra, Đồng Thanh Tư có thể cảm giác được chính mình ngực trở nên mát lạnh. Nàng hoảng sợ mở to hai mắt, các nàng đây là muốn làm cái gì? Làm cái gì a? Sau đó Đồng Thanh Tư liền cảm giác được kia lạnh băng lưỡi dao từ chính mình xương quai xanh chỗ. Bộ ngực, chậm rãi hạ di, mãi cho đến chính mình bụng. Sau đó, xé kéo, một tiếng, là quần bị cắt qua thanh âm. Ân, ân. Đồng Thanh Tư lắc đầu, nàng cảm thấy chính mình cùng những cái đó sofa tiểu thư là giống nhau. Đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Cái loại này đến từ đáy lòng cảm thấy thẹn, làm Đồng Thanh Tư nhịn không được để lại nước mắt. Hơn nữa cũng làm Đồng Thanh Tư nhớ tới lễ tang ngày đó hủy hoại nàng cả đời kia chuyện. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình hảo dơ a. Đặc biệt dơ, làn da thật đúng là không tồi, nhưng thật ra đáng tiếc, nữ nhân nói ở Đồng Thanh Tư ngực cắt lập tức, ai nha, thật là ngượng ngùng a, không cẩn thận hoa tới rồi, rất đau đi, thất thần làm gì, còn không cần thiết độc sao, kia nữ nhân vừa nói, một nữ nhân khác mới bất đắc dĩ cầm một cái tiêu độc tăm bông lau vài cái, Đồng Thanh Tư đau nước mắt ngăn không được đi xuống rớt. Làm sao bây giờ, cảm giác rất sâu bộ dáng, thật là ngượng ngùng a. Ta lần sau sẽ tiểu tâm một chút, sau đó Đồng Thanh Tư trên người mặt liền không có một khối tốt. Chỉ là nữ nhân này xuống tay địa phương đều là cái loại này xuất huyết không nhiều lắm địa phương. Thôi, Đồng Thanh Tư đã chết lặng, miệng mũi chung đều là cồn hương vị. Mà Đồng Thanh Tư có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình chính là toàn bộ trần trụi bại lộ trước. Mặt người khác, đường lạnh lẽo lưỡi dao ở Đồng Thanh Tư bụng tự do thời điểm. Tích tắc, hai nữ nhân đều là sửng sốt, liền thấy trắng tinh khăn trải giường mặt trên xuất hiện màu vàng ấn ký. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, cầm lưỡi dao nữ nhân nhún vai, buông ra đi, này còn không có bắt đầu chơi đâu. Liền chịu đựng không nổi, không kính, nói hai người liền đem trói buộc Đồng Thanh Tư dây lưng cởi bỏ, hai người nhanh chóng rời đi phòng. Mà giờ phút này bệnh viện tâm thần người đều ở nơi nơi tìm kiếm Đồng Thanh Tư. Rõ ràng vừa mới đưa tới người A, như thế nào liền không có đâu. Đồng Tu cùng Triệu Minh cũng đã hội hợp, Đồng Tu nơi nào còn lo lắng Đồng Thanh Tư chạy ra đi là làm gì A. Hắn chỉ nghĩ hiện tại lập tức nhìn thấy chính mình nữ nhi tìm được rồi. Ở lầu 4 tận cùng bên trong phòng, một người chạy tới, mọi người một tổ ong đều lập tức vọt tới lầu 4. Bệnh viện là 6 tầng lầu độc lập mấy building, không có thang máy, cho nên đều là dựa vào chạy bộ. Nhưng là mọi người tới phòng bệnh thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hảo dơ, hảo dơ. Chi gian một cái trần chuồng sao nữ nhân, chính cầm một lọ y dùng cồn ở chính mình trên người mặt bôi. Hảo dơ a, nhưng là nữ nhân trên người mặt đều là vết thương, lớn lớn bé bé, toàn bộ phòng hương vị là thập phần khó nghe, nhưng là cồn gai mũi khí vị vẫn là thập phần nùng liệt. Thanh Tư, Đồng Tu lập tức chạy tới, trực tiếp cầm quần áo cởi ra, khoác ở Đồng Thanh Tư trên người mặt. Ngươi làm gì a? ta ở tắm rửa đâu, đừng quấy rầy ta, muốn rửa sạch sẽ mới được. Hì hì, nói Đồng Thanh Tư trực tiếp ném ra trên người mặt quần áo. Tiếp theo cầm lấy cồn hướng trên người mặt Mạt, còn vẫn luôn cười, đồng tu đều có thể cảm giác được kia cồn bỏng cháy làn da cảm giác đau đớn. Thanh Tư, có đau hay không? Ba ba mang ngươi về nhà được không? Đồng tu hoàn toàn không rõ đây là có chuyện gì, còn không phải là ngắn ngủn nửa ngày không thấy sao? Vì cái gì hảo hảo mà nữ nhi sẽ biến thành cái dạng này, mỗi lần Đồng Thanh Tư đều sẽ mang cho đồng tu thật lớn chấn động, cái loại này tâm bị người xé nát cảm giác, làm đồng tu cảm thấy giống như là trái tim bị người một tấc tấc tua nhỏ mở ra giống nhau. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đồng tu giống lên một tiếng, tất cả mọi người bị hoảng sợ, Triệu Minh vội vàng làm những người khác đều đi ra ngoài. Một cái bác sĩ đi ra, vừa mới đưa vào tới thời điểm vẫn là hảo hảo mà. Không biết đây là làm sao vậy? Không có theo dõi sao? Lập tức đem theo dõi điều ra tới chẳng phải sẽ biết. Đồng tu chỉ có thể tan nát cõi lòng nhìn Đồng Thanh Tư một bên cười một bên cầm cồn lau mình. Cồn dùng xong rồi, Đồng Thanh Tư đột nhiên thấy dưới giường mặt một bãi màu vàng chất lỏng. Bỏ qua đi, hắc hắc, có thủy, chúng ta bệnh viện bên trong không có theo dõi. Nơi này đóng lại đều là bệnh tâm thần a, đôi khi liền sẽ áp dụng một ít phi bình thường thi thố. Này lưu lại theo dõi không phải đem bọn họ hướng tử lộ mặt trên bức sao? Các ngươi đều là làm gì đó? Hảo hảo người đưa vào tới. Lúc này mới bao lâu? Các ngươi liền đem người biến thành như vậy. Đồng tu lời này nói xong. Cái này bác sĩ không làm. Cái này bác sĩ hừ lạnh một tiếng. Vị tiên sinh này, có thể đưa vào tới liền không có một cái bình thường. Ngươi nếu là muốn mang theo nàng rời đi nói. Chúng ta cũng không phản đối. Dù sao chúng ta bệnh viện giường ngủ khẩn trương. Cũng không thiếu này một cái. Đồng tu vừa mới một đường lại đây đã thấy rõ nơi này. Liền tính không phải bệnh tâm thần. Quan tới rồi nơi này cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Thanh Tư, lại đây, ba ba mang ngươi về nhà. Lại đây, cái kia không thể đụng vào. Đồng tu muốn đem Đồng Thanh Tư lôi ra giường đế. Đồng Thanh Tư lại một phen kéo lại đồng tu cánh tay. Đồng tu trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ nói nàng nhớ rõ chính mình, liền ở mọi người không có phản ứng lại đây thời điểm. Đồng tu trên mặt mặt đã bị Đồng Thanh Tư đánh một cái tát. Thực trọng, mang theo gai mũi nước tiểu vị, cùng cay độc nước sát trùng hương vị kia bác sĩ vừa thấy Đồng Thanh Tư dáng vẻ này. Chúng ta bệnh viện cũng không phải người nào đều thu, tiên sinh tận có thể đem nàng mang về. Ta khẳng định muốn mang nàng về nhà. Đồng tu nhìn nhìn Triệu Minh. Triệu Minh vừa thấy này Đồng Thanh Tư lần này là thật sự điên rồi. Dù sao chính mình là mang không quay về. Ta làm hai cái cảnh sát nhân dân đưa các ngươi trở về đi. Khi bọn hắn xe rời khỏi sau, giao lộ chỗ ngoặt chỗ mới chậm rãi khai ra một chiếc xe. Hai nữ nhân ngồi ở mặt sau, chậm rãi bỏ đi trên người mặt hộ sĩ phục. Thật không kính, này liền dọa nước tiểu. Ta còn không có bắt đầu đâu. Nói chuyện nữ nhân cầm lấy trong bao mặt gương, lặp lại chiếu chiếu mặt, còn không phải là dọa dọa nàng sao? Đây là dọa dọa nàng. Tây tử mỹ nhân, ngươi là chuẩn bị hóa thân lưỡi dao nữ. Tới cái liên hoàn giết người án, ta nhìn trên người nàng mặt miệng vết thương đều đau. Cố San Nhiên sửa sang lại một chút quần áo, đem tóc chát lên, sạch sẽ nhanh nhẹn cái gì lưỡi dao nữ. Ta là chuẩn bị hóa thân cơ điện nữ được chứ? Chỉ là cái này bệnh viện không có cơ điện, nếu là có kéo nói. Hóa thân kéo nam cũng là không tồi. Ha ha, Thi Thi nói xong, Cố San Nhiên cùng phía trước lái xe hắc đại hán trong lòng đều là một trận ác hàn. Quả nhiên cùng nữ nhân này nói chuyện, người vĩnh viễn đều không thể tưởng được nàng tiếp theo câu sẽ nói cái gì. Điên rồi càng tốt, này về sau phòng trường liền không thể tìm tiểu luyện phiền toái. Lá gan nhưng thật ra rất đại. Cố San Nhiên bĩu môi, bởi vì bên cạnh nữ nhân ở xe thúc đẩy dưới tình huống. cư nhiên còn có thể bình tĩnh tự nhiên vẽ nhãn tuyến. Này công phu là như thế nào luyện thành, đừng nhìn tỷ tỷ xem, tỷ tỷ biết chính mình mị lực rất lớn, còn có a, ngươi đây là chuẩn bị tạo người người, muốn rời xa đồ trang điểm, Cố San Nhiên không nói chuyện nữa. Thiếu gia, nghe nói Đồng Thanh Tư ở bệnh viện, Quý Viễn đem sự tình còn nguyên cùng Tiêu Hàn nói một lần. Tiêu Hàn cười cười, duỗi tay sờ sờ cằm, Đồng Thanh Tư đã bị đồng tu mang về nhà, chúng ta yêu cầu làm cái gì? Hừ, thật sự điên rồi nói. Vậy là tốt rồi làm, nghe nói kẻ điên đều tương đối cực đoan, nếu là hơi thêm kích thích nói. Tiêu Hàn trong đầu hiển nhiên ở ấp ủ cái gì huyết tinh tàn bạo đồ vật. Đúng rồi, công ty khoảng thời gian trước mua tới mấy viên Nam Phi kim cương. Chọn hai cái tốt đưa đến Cố thị phủ đệ, liền nói là đưa cho Cố San Nhiên cùng Thi Thi. Là, Quý Viễn trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là vẫn là làm theo. Mà thu được kim cương hai người, biểu hiện là bất đồng. Thi Thi nhéo kim cương ở ánh đèn hạ chiếu chiếu. Tỷ lệ không tồi, hôm nào làm kim cương nhẫn, có thể hay không quá nặng a? Hoặc là vòng cổ cũng không tồi, qua lóe, ta rất điệu thấp, thật là phiền não, Cố Bắc Thần chỉ là nhìn kim cương liếc mắt một cái. Hôm nào nhất định đưa ngươi cái lớn hơn nữa. Hoa, cái này kim cương thật lớn a, cái này Tiêu Hàn ra tay thật đúng là hào phóng a. Tấm tác, này tỷ lệ, tuyệt không phải vật phàm a. Thật là đẹp mắt, nhưng thật ra rất thức thời. Vừa mới vì hắn thu thập Đồng Thanh Tư, bên này lễ vật đều đưa tới. Nhưng thật ra khách khí. Có ta đẹp sao? Cố Nam Xanh chỉ chính mình. Cố San Nhiên trực tiếp một chân đạp qua đi. Đừng chán quang, Cố Nam Xanh ủy khuất xúc đến một bên. Trong lòng lại đem Tiêu Hàn mắng một vạn biến. Không phải một cái kim cương sao? Hừ hừ, ai mua không nổi a? Chuyện ngoài lề ta cảm thấy chính mình khẩu vị trọng. Tha thứ ta khẩu vị nặng. Hết chương.